Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tiên Đạo Quá Khứ. Cái này Ma Tổ La Hầu thực lực, coi là thật sâu không lường được, chỉ là luyện chế một kiện hậu thiên chí bảo, uy lực của nó, vậy mà không dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là ta Càn Khôn Đỉnh, có nghịch phản tiên thiên năng lực. Cũng luyện chế không ra, có thể so sánh phù đồ tháp tiên thiên linh bảo. Đem phù đồ tháp đặt ở trước mắt, nữ oa tường tận xem xét một lát, cảm nhận được cái kia trong tháp ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không khỏi mở miệng cảm thán nói. Chợt, thần đứng dậy, bàn tay như ngọc trắng vung lên, đem phù đồ tháp thu hồi. Dưới chân khí lành bốc lên, tường vân tràn ngập, kéo lên thần bay ra oa hoàng cung. Bước vào mênh mông hỗn độn bên trong, xoay trái rẽ phải, cũng không biết ở trong hỗn độn phi hành bao lâu. Trước mắt vừa mở, hiện ra một cổ pháp cung điện, toàn thân màu tím, tỏa ra khôn cùng đạo vận, tựa như cùng trời cùng tôn, cùng đạo cùng ở tại. Nữ oa bay đi, chỉ thấy mây tía mở mịt, có vạn đạo rủ xuống, vờn quanh tại cung điện bốn phía, ầm ầm vang lên. Trên cửa kia có một tử kim bảng hiệu, Thượng Thư Tử Tiêu Cung, ba chữ to, tựa như đại đạo thành tựu, huyền diệu khó lường. Nơi đây, đương nhiên đó là Hồng Quân Lão Tổ Đạo Tràng, Hồng Hoang Thánh Địa Tử Tiêu Cung, đệ tử nữ oa, có việc đến đây thỉnh giáo sư tôn, mong rằng sư tôn gặp một lần. Đi đến Tử Tiêu Cung phía trước, nữ oa dừng bước lại, đầu tiên là cung kính hành lễ một cái. Sau đó đứng ở một bên, yên lặng đợi, về phần Hồng Quân có nguyện ý hay không thấy thần, thần cũng là có chút không nắm chắc được. Dù sao, Tử Tiêu ba giảng về sau, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, từ đó thiên đạo chính là Hồng Quân. Hồng Quân lại không phải thiên đạo, hôm nay có thể hay không tiến vào Tử Tiêu Cung, muốn nhìn Tử Tiêu Cung bên trong người kia, đến cùng là thần sư tôn Hồng Quân đạo nhân. Hay là thiên đạo Hồng Quân? Vào đi, ngay tại nữ oa đang xuất thần. Tử Tiêu Cung cửa lớn chậm chậm mở ra. Một đạo già nua ôn hòa thanh âm, từ bên trong truyền ra, đem nữ oa tỉnh lại. Thanh âm này bao hàm cảm xúc, cùng nữ oa trong ấn tượng sư tôn thanh âm, không khác nhau chút nào. Không phải là thiên đạo cái kia lạnh lùng vô tình thanh âm. Như thế, thần đâu còn không rõ. Hiện nay tại Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân, chính là thần sư tôn, đạo tổ Hồng Quân đạo nhân. Đúng, sư tôn, nghe được Hồng Quân đạo nhân thanh âm, nữ oa thần sắc vui mừng, vội vàng đáp, nhẹ bước chân ngọc, hướng Tử Tiêu Cung bên trong đi tới. Đệ tử nữ oa, bái kiến sư tôn, lần nữa nhìn thấy Hồng Quân, nữ oa hơi có vẻ kích động bái nói, người đến tìm vi sư, cần làm chuyện gì? Nhẹ nhàng vung tay lên, đem nữ oa đỡ dậy. Hồng Quân đạo nhân cười nói, một chút thời gian không thấy, sư tôn cảnh giới càng thêm nhường người suy nghĩ không thấu. Đứng dậy, nữ oa âm thầm nghĩ tới Hồng Quân đạo nhân cái kia nhìn như đơn giản vung tay lên, dù cho lấy nữ oa thánh nhân thực lực cũng là nhìn không ra đến tột cùng, không có lực phản kháng chút nào liền bị đỡ dậy. Cái này khiến cho tới nay, đối với mình thực lực, tự tin vô cùng nữ oa, có phần bị đả kích. Đồng thời, cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, Hồng Quân đạo nhân cường đại, cũng cho thấy, dù cho cùng ở tại thánh nhân chi cảnh, vẫn như cũ có đủ loại khác biệt phân chia. Sư tôn, ta có một hậu bối, theo một đám ma đạo tu sĩ trong tay, đoạt được một kiện ma đạo chí bảo phù đồ tháp. Bởi vì lo lắng bảo vật này có trá, không dám tế luyện, liền tháp này nó đưa đến đệ tử trong tay, nhường đệ tử xem xét trong đó đến tột cùng. Nhưng đệ tử thực lực có hạn, lại là nhìn không ra cái gì đến, mà liền đệ tử đều không thể nhìn thấu đồ vật. Trong Hồng Hoang, sợ là trừ sư tôn bên ngoài, rốt cuộc không người có thể nhìn thấu. Cho nên, đệ tử liền cầu đến sư tôn trên đầu. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, nữ oa lấy ra phù đồ tháp, đem nơi đây nguyên do nói cho Hồng Quân đạo nhân nghe. Ồ, phù đồ tháp, Nghĩ không ra từ thượng cổ tiên ma sau đại chiến, bần đạo có thể lần nữa nhìn thấy vật này. Lúc trước phù đồ tháp bị nữ oa thu hồi. Hồng quân đạo nhân tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tại thánh nhân che đậy phía dưới. Cảm giác được bảo vật này tồn tại. Bây giờ nữ oa đem phù đồ tháp lấy ra. Cái kia cỗ quen thuộc khí cơ lại xuất hiện. Không khỏi câu lên hồng quân đạo nhân xa xưa trước hồi ức. Trong lúc nhất thời, thần cái kia không hề bận tâm sắc mặt. Lại xuất hiện một tia động dung. Bảo vật này tuy là hậu thiên chí bảo, nhưng nó uy năng lại rất là cường đại. Nhất là từ La Hầu đạo hữu tự mình thôi động về sau, uy lực của nó đuổi sát tiên thiên chí bảo. Tử vong chi ý cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn bộ hồng hoang, tựa như muốn đem này phương thế giới đều hóa thành tử vực. Bần đạo không ít bạn chi kỷ đạo hữu đều chết ở đây bảo phía dưới, cho đến ngày nay đều không nhìn thấy bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Mà những người kia phần lớn là ta tiên đạo khôi thủ, từng cùng bần đạo tại Bất Chu Sơn đỉnh, cùng tham khảo đại đạo, lập xuống tiên đạo nhất mạch. Có thể nói, các thần đều là tiên đạo nền tảng. Hiện nay huyền môn đại đạo đặt nền móng giả. Nếu như những thứ này đạo hữu chưa từng vẫn lạc, có lẽ, bây giờ tiên đạo, lại là một tình cảnh khác. Nhìn xem phù đồ tháp, hồng quân đạo nhân hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Trong miệng tự lẩm bẩm, lời nói đều là thế nhân chưa từng biết được tiên đạo bí ẩn. Thái cổ thời kỳ cuối, tiên thiên hung thú hoặc bị giết, hoặc bị khu trục, hoàn toàn biến mất tại trong hồng hoang. Đổi từ tiên thiên thần ma chúa tể hồng hoang hưng suy. Từ đó, hồng hoang đi vào tiên thiên thần ma thời đại. Lịch sử vòng tuổi chậm rãi hướng về phía trước. Hồng hoang mở ra mới tinh thiên chương. Thời đại thượng cổ mở man. Khi đó, hồng hoang bách phế đãi hưng. Tiên thiên vạn tộc vừa mới sinh ra. Ngây thơ vô tri, một đám tiên thiên thần ma liên tiếp đi ra đạo tràng. Đạp biến hồng hoang, truyền đạo thiên hạ, không có chút nào thiên kiến bè phái. Chủng tộc có khác, hồng hoang một mảnh thái bình. Cái kia hẳn là hồng hoang mở ra đến nay. An ổn nhất, cũng là tốt đẹp nhất một quãng thời gian. Không có tranh đấu, không có âm mưu quỷ kế, chỉ có một viên thuần phát lòng cầu đạo, đại gia đàm huyền luận đạo, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cũng là khi đó, có một đám thực lực cường đại tiên thiên thần ma, các thần lẫn nhau xưng đạo hữu, hai bên cùng ủng hộ, giấu trong lòng giống nhau tín niệm, kết bạn mà đi, đi vào dưới Bất Chu Sơn, đón lấy, các thần lấy vô thượng đại nghị lực. Vượt qua vô số gặp trắc trở, kinh lịch mấy lần sinh tử, thành công leo lên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Ở nơi đó cùng tham khảo đại đạo, lấy vô thượng đại trí tuệ, tập đám người sở trường, sinh sinh mở ra tiên đạo nhất mạch, vì hồng hoang định ra cảnh giới tu luyện. Khi đó hồng quân đạo nhân, chính là bọn này tiên thiên thần ma thủ lĩnh, mà đây cũng là huyền môn hình thức ban đầu. Huyền lại huyền, chúng diệu chi môn. Lập xuống huyền môn mục đích, chính là hồng quân đạo nhân tại kỷ niệm những cái kia chết đi đạo hữu. Những năm tháng ấy, là thần khó quên nhất thời gian. Có đạo hữu làm bạn, có chi kỷ tương giao, có đại đạo có thể luận, mà không giống hiện tại. Duy nhất lưu thần một người, cô canh giữ ở trống rỗng Tử Tiêu cung bên trong. Đáng tiếc, những thứ này tiên thiên thần ma nhóm, dù có đại nghị lực, đại trí tuệ, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết đại khí vận, dẫn đến các thần tại tiên ma đại chiến bên trong đều vẫn lạc, chỉ có hồng quân đạo nhân, bởi vì là hồng hoang trời đất mở ra về sau, đản sinh cái thứ nhất sinh linh, có vô thượng khí vận gia trì, theo tiên ma đại chiến bên trong sống tiếp được, từ đó kế thừa các thần di chí, tại trong hồng hoang truyền xuống tiên đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.